Chương 6 Matsushima Kỳ Lạ. Người dịch Thiên Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Không lâu sau khi chúng tôi quay lại, khung cảnh trước mắt hoàn toàn thay đổi. Lúc này mới xem như đã thoát khỏi trận mù. Sau một hồi gào thét bằng tiếng Tây Tạng, Đốn Châu và Tang Cát đồng thời quay người niệm kinh Phật, tiếp đó phủ phục xuống vị trí mà vừa rồi chúng tôi bị bao vây, dập đầu mấy lần và lại niệm kinh Phật xong xuôi mới chạy theo chúng tôi. Chỉ cần ra khỏi trận mù thì không có nơi nào mà Đốn Châu và Tang Cát không biết. Hai người họ lại đi trước dẫn đường. Dù chúng tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng cũng có một số tin tốt. Sau khi ra khỏi trận mù, Đốn Châu và Tang Cát phát hiện ra vị trí hiện tại của chúng tôi không còn cách xa chùa đồng nữa. Đi tiếp về phía trước tối đa một tiếng là có thể nhìn thấy ngôi chùa đó rồi. Nhưng bọn họ nói thì dễ, chứ khi thật sự đi lại khác. Đường núi càng leo càng khó, thậm chí chúng tôi còn phải trèo qua một vách đá dài hơn 100 mét, nơi có thể đặt chân chỉ to ngang một lòng bàn tay. Muốn đi qua con đường này, phải áp sát cơ thể vào vách đá và nhích lên từng chút một. Dụng cụ leo núi do Hoàng Niên chuẩn bị lập tức trở nên hữu dụng. Những người ưa leo núi đã găm những chiếc vòng kim loại lên vách núi. Trừ hai anh em Tây Tạng và Dương Kiêu, chúng tôi đều buộc dây thừng vào người. Đôn Châu đi sang đầu tiên làm mẫu. Anh ta luồn sợi dây qua từng chiếc vòng kim loại, cuối cùng đến được phía đối diện. Cứ tưởng Tôn Mập và Hoàng Nhiên sẽ gặp trở ngại khi vượt qua vách đá này, nhưng không ngờ hai gã mập ấy đều áp lưng vào vách đá, tốc độ di chuyển dưới chân không hề chậm. Chỉ chốc lát đã đi tới phía đối diện. Không lâu sau, khi vượt qua vách đá, Đôn Châu và Tang Cát đang dẫn đường chợt dừng bước. Đôn Châu chỉ một ngôi chùa nhỏ nằm cô độc giữa khu rừng rộng lớn ở phía xa. Chỗ đó chính là nơi các anh muốn tới. Tôi và Tang Cát không thể đi được nữa rồi. Hoàng Nhiên ngồi nhìn ngôi chùa mà Đốn Châu chỉ, sau đó nói vài câu tiếng Tạng với hai người họ. Nói xong, anh ta lại quay sang bảo chúng tôi. Ngôi chùa đó chính là chùa đồng. Đôn Châu và Tang Cát sẽ đợi chúng ta ở đây. Sau khi đưa Ichiro ra ngoài, chúng ta sẽ tập hợp với hai người họ ở nơi này. Trong khi Hoàng Nhiên giới thiệu, mấy người chúng tôi đều quan sát ngôi chùa nằm ở phía trước. Nhìn từ xa, nó giống một tòa tứ hợp viện có hai sân. Phần phía trước có vẻ là đại điện, còn mấy gian phòng bao xung quanh sẽ là nơi các hòa thượng ở. So với những ngôi chùa nổi danh trên núi này, nhìn nơi đó nhỏ nhoi tới mức tội nghiệp. Sau khi tách đoàn với Đốn Châu và Tang Cát, bốn người chúng tôi bắt đầu đi về phía ngôi chùa kia. Đi được gần nửa đường thì đột nhiên nhìn thấy hàng chục cây hố sâu được người ta đào sẵn trên đất. Những cây hố này có kích thước ngang nhau, dài khoảng 2 mét và rộng nửa mét, hoàn toàn có thể chôn vừa một người trưởng thành. Ngay khi tôi và Tôn Bập đang thắc mắc những cây hố lớn này dùng để làm gì, thì Dương Kiêu lên tiếng. Lại nữa rồi. Cây gì nữa mà lại nữa? Tôn Bập liếc sang Dương Kiêu. Anh Dương, không phải tôi nói chứ, anh lại nhìn thấy cái gì hả? Tôn Bập còn chưa dứt lời thì hai mắt đã trợn tròn lên. Ở khoảng cách hơn 100 mét trước mặt, có một cỗ xác sống đang lảo đảo tiến về phía chúng tôi. Chỉ một xác sống đang ra sẽ chẳng mang lại mối đe dọa nào, thậm chí là với cả Tôn Mập. Nhưng xác sống xuất hiện ở đây lại có vẻ rất quỷ quái. Ngay cả Dương Kiều cũng bị một xác sống đùa cợt, còn nhốt chúng tôi trong trận mù suốt cả buổi. Khi gặp lại thứ xác sống này, tôi thậm chí còn bắt đầu lưỡng lự xem có nên bắn nổ tung đầu nó trước, không để nó đến quá gần chúng tôi hay không. Trong khi đoàn chúng tôi đang mải nhìn xác sống thì Dương Kiêu lại dán mắt vào ngôi chùa nhỏ nằm cách đó không xa. Chùa đồng, thú vị rồi đây. Các anh đừng động vào nó. Tôi muốn xem xác sống này muốn làm gì. Yên tâm đi, tôi đã quan sát nơi này rồi. Không có trận pháp giống như trận mù đâu. Vừa nói, Dương Kiêu vừa chuyển sang nhìn về phía cái xác biết đi. Xác sống càng lúc càng tới gần. Nhưng khi tới vị trí cách chúng tôi chừng 5-6 mét, 5-60 mét, nó đột nhiên ra đến gần một cái hố lớn, rồi nghiêng thân ngã xuống. Sau khi cây sang rơi vào trong hố thì không còn động tĩnh gì nữa. Ngay cả Dương Kiêu cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ai ta đi tới gần cây hố với vẻ nghi ngờ và đứng quan sát một hồi lâu. Đúng lúc này, một vị hòa thượng vác theo cuốc sắt và xẻng chạy tới từ hướng chùa đồng. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình khi nhìn rõ tướng mạo của hòa thượng này. Đội một bộ tóc xù già lên cái đầu trọc, rồi kẻ mắt cho anh ta thì chẳng phải chính là Ichiro đấy sao? Khi nghe nói anh ta ở trong chùa, tôi còn tưởng là anh ta bị nhốt. Không ngờ Ngô Nhân Địch lại cào chọc đầu Ichiro để anh ta làm hòa thượng ở đây. Mấy tháng không gặp, Ichiro đã đổi sang một hình tượng khác. Bây giờ anh ta đang khoác trên mình chiếc tăng bào chẳng chịt nhưng miếng vá. Nếu nó không được anh ta mặc trên người thì chắc tôi không biết cái tấm vải rách này được dùng để làm gì nữa. Ngoài chiếc tăng bào như rẻ rách đó, ngoại hình của Ichiro cũng thay đổi rất nhiều. Trên đầu Ichiro lúc này chỉ còn lại chân tóc dài một tấc, hai bên gò má ửng đỏ dưới ánh nắng. Nếu mấy tháng trước tôi không tận mắt gặp được anh ta, thì bây giờ bất kể thế nào tôi cũng không thể mường tượng ra được vì hòa thượng nghèo ở trước mặt chính là Ichiro, một đại thần quan vênh vênh váo váo của đền thờ Fukushima. Ichiro như thể không nhìn thấy chúng tôi. Sau khi chạy tới, anh ta ném cái xẻng sắt sang một bên, vung cuốc lên rồi đập xuống cái ổ đất đã đóng băng trên mép hố. Ổ đất bị đông cứng nên rất rắn, cuốc của Ichiro chỉ đập ra được một đống trắng phía trên. Anh ta phải nện liên tiếp mấy phát cuốc, khó khăn lắm mới đập vỡ được ổ đất. Sau khi đập vỡ ổ đất, Ichiro dùng xẻng hất phần đất vỡ lên trên xác sống. Trong suốt quá trình này, Ichiro không hề nhìn sang phía chúng tôi một lần nào. Tôn Mập và Hoàng Niên đã lên tiếng mấy lần để thăm dò, nhưng dường như anh ta không hề nghe thấy. Chôn xong xác sống, Ichiro cúi đầu vác xẻng và cuốc sắt lên trên vai, sau đó quay người chạy về phía chùa đồng. Anh giai này có ý gì vậy? Tôn Mập nhìn theo bóng Ichiro. Không phải tôi nói chứ, mới thế mà anh ta đã lập tức thành Phật rồi sao? Nếu anh ta có thể tu thành chính quả thì tôi đây chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát đấy. Dương Kiêu cười khẩy. Chúng ta cứ vào chùa đồng là biết cái tên Nhật Bản này có ý gì. Dứt lời, Dương Kiêu cất bước đi theo Ichiro về phía ngôi chùa mà chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của chúng tôi. Đi thôi, chúng ta cùng đi mở mang kiến thức về sức mạnh của Phật Pháp nào. Tôi mập cười hề hề nhìn tôi và Hoàng Nhiên. Cậu ta vừa đi theo Dương Kiêu vừa nói. Đi xem thử là vị cao tăng nào có thể cải tạo được người như Ichiro. Anh Hoàng, không phải tôi nói chứ. Chùa đồng này có nguồn gốc như thế nào? Hẳn là anh cũng biết chút ít chứ nhỉ? Hoàng Nhiên lắc đầu. Núi Côn Luân nổi tiếng với những ngôi chùa lạt ma. Còn chùa đồng này, lúc trước anh mà không nói, chắc tôi cũng không bao giờ nghe nhắc đến. Nhưng đã là nơi có liên quan đến trưởng phòng Ngô và giam giữ Ichiro thì hẳn là không thầm thường được. Việc hai anh mập này đều không biết nguồn gốc của ngôi chùa kia khiến tôi khá bất ngờ. Tôi cứ tưởng Tôn Mập đã nghe ngóng kỹ càng rồi mới đưa chúng tôi đến đây. Nào ngờ cậu ta cũng có lúc mù tịt không biết gì. Chúng tôi đi theo Dương Kiều được một lúc thì đến trước cổng chùa. Nhìn từ xa, ngôi chùa này hơi nhỏ. Được khi đến gần tôi mới thấy rõ, nó vừa nhỏ lại vừa cũ. Trên cửa chùa là một tấm bảng gỗ đầy vết nứt viết ba chữ lớn: Chùa Phật Đồng, bằng sơn mài thép vàng. Do niên đại lâu đời cộng thêm gió thổi nắng hong, lớp sơn son thép vàng trên tấm bảng đã bong chóc gần hết. Chữ chùa thì còn nhìn ra được, chữ chữ còn lại chỉ dám đoán mà thôi. Dương Kiều đã gõ cửa chùa được một hồi lâu, nhưng phía trong không có người trả lời. Cuối cùng anh ta tự đẩy cửa ra, và định đi vào thì nghe thấy một giọng nói già nua vọng tới: A Di Đà Phật, Tịnh Viễn, đây là lần thứ mấy rồi? Nếu như ta không đánh con, ta xứng đáng với Phật Tổ sao? Trong chương này có câu lập tức thành Phật hay sao của Tôn Mập là trích từ câu chữ Hán: phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Có nghĩa ném cái đao hàng thịt xuống, thành Phật ngay lập tức. Phút trước còn mê man, phạm sai lầm như là làm nghề hàng ngày sát sinh. Thế nhưng nếu phút sau biết tận tình ăn năn hối lỗi, giác ngộ, thì chỉ ném cây dao xuống đất là có thể chứng đạo. Tuy nhiên, sự bỏ giữ theo lành một cách nhanh chóng mang nghĩa mỉa mai nhắc nhở nhiều hơn, chứ thực sự không phải có thể thành Phật một cách nhanh chóng như thế được. Chương 7 mang tên Lão Hòa Thượng Già Thượng Thiện. Người dịch: Thiên Trang. Còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thì đã có tiếng bạt tai bốp bốp vang lên, nghe giống như thầy giáo già dạy dỗ cậu học trò nhỏ vậy. Dương Kiều đã đặt một chân lên ngưỡng cửa, nhưng âm thanh bốp bốp kia khiến anh ta bắt đầu do dự, không biết nên tiến vào luôn hay là lùi lại, đợi bên trong ngừng hẳn rồi mới đi vào. Trong khi Dương Kiều còn do dự thì Tôn Bập đã cất bước tiến lên, vừa đi vừa cười và nói to: có chuyện gì thì hãy nể mặt tôi đã, đợi chúng tôi rời đi rồi dạy dỗ bọn nhỏ tiếp cùng không muộn. Khi Tôn Bập nói, tôi và Hoàng Nhiên đang đi theo sau cậu ta cũng cất bước tiến vào chùa. Ngay sau cổng chùa là chính điện. Ichiro đang quỳ gối trước tượng Phật Tổ. Trước mặt anh ta có một chiếc ghế, một lão hòa thượng mặc áo cà sa rách rưới đang ngồi xổm trên chiếc ghế đó và tát lia lịa vào mặt Ichiro. Lão hòa thượng vừa tát vừa mắng: con là đồ không biết xấu hổ, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, trước khi chôn người chết phải lục túi hắn ta xem có thứ gì đáng giá hay không cơ mà. Thế sau là hết lương thực rồi đấy. Tháng sau là hết lương thực rồi. Ta cho con hai lựa chọn. Hoặc là con đào cây hố ấy ra cho ông đây, rồi lấy những thứ có giá trị để đổi lương thực. Hoặc là con đào người chết đó ra, tháng sau ba người chúng ta ăn thịt hắn. Đừng thấy lão hòa thượng này có tuổi, chứ ông ta vẫn có thể. Và mặt Ichiro bồm bốp. Trong khi đó Ichiro lại giống như bị ghim vào một chỗ vậy, không né không tránh, mặc kệ cho lão hòa thượng vả vào mặt. Sau một hồi đánh chửi, lão hòa thượng mệt đến độ thở hổn hển, lúc này mới buông tha cho Ichiro. Nghỉ một chút, ông ta quay ngoắt lại hành lễ trước tượng Phật, miệng cứ rì rà rì rầm: A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi, lần này không bình tĩnh, xin gửi cho con cơ hội nữa. Nói xong, lão hòa thượng lại quay đầu trừng mắt nhìn anh giai Nhật Bản kia: nể tình Phật Tổ, ta không chấp nhận với con lần này, cút đi. Sau khi lão hòa thượng nói xong, lại có một vị hòa thượng khác mặc tăng bào đi tới phía sau đại điện, nên hòa thượng này cũng không còn trẻ nữa, nhưng trông vẫn ít tuổi hơn nhiều so với ông hòa thượng già bên cạnh. Hòa thượng này đi tới trước mặt Ichiro, nói liên thoáng một tràng tiếng Nhật. Matsushima nghe xong thì dạ một tiếng, rồi dập đầu với lão hòa thượng vừa mới đánh mình, sau đó lại ôm cuốc xẻng chạy đi. Ichiro vẫn giống như không nhìn thấy chúng tôi, cứ thế vác cuốc xẻng cúi đầu chạy một mạch khỏi cửa chùa. Nhìn bóng anh ta khuất dần phía ngoài cổng, Tôn Mập mới cười hề hề nói với ông hòa thượng già đang ngồi chồm hổm trên ghế. Đại hòa thượng à, không phải tôi nói chứ, anh bạn kia có biết vì sao ngài đánh anh ta không? Lão hòa thượng lật bi mắt quan sát Tôn Mập từ trên xuống dưới mấy lần sau mới đáp: ta mặc kệ nó có biết hay không, ta không đánh thì làm sao nó có thể xứng với Phật tổ được. Ta không đánh nó thì tháng sau ta ăn bằng cái gì? Nói đi cũng phải nói lại, mấy người các anh tới đây làm cái quái gì, đến ngôi chùa nhỏ này để quyên... Nói đến đây, lão hòa thượng đột nhiên nhảy xuống khỏi ghế, chắp tay trước ngực với mấy người chúng tôi. A-di-đà Phật, để các vị thí chủ chê cười rồi, tiểu đồ đệ này ngu dốt chậm chạp, lão nạp đánh đòn cảnh cáo cũng là vì muốn tốt cho nó. Đợi đến ngày nó giác ngộ, ắt sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của lão nạp. Ông già nói trở mặt là trở mặt ngay, đến cả Tôn Mập mặt dày cũng không theo kịp tốc độ này. Cậu ta chớp mắt nhìn ông ta, sau một hồi im lặng, cậu tiếp tục cười hề hề. Là do anh ta đáng đời, thương cho roi cho vọt, việc này tôi ủng hộ ngài. Đại hòa thượng à, không để xảy ra tai nạn chết người là được, ngài chỉ cần quan tâm đến việc đánh anh ta, đánh đến khi nào anh ta giác ngộ thì thôi. Tôn Bập nói xong, lão hòa thượng lập tức bật cười hô hố. Sau một hồi cười, ông ta cất tiếng: anh Mập, anh hợp tính Phật gia ta quá. Thế này đê, bởi tối các anh đừng đi đâu cả, cứ ở lại đây một đêm. Tối nay Phật gia đây sẽ mời anh uống cháo. Nói rồi, lão hòa thượng dừng lại, tiếp tục ngắm nghía Tôn Mập. Lát sau mới rằng: tuy nhiên, tình cảm là tình cảm, tiền bạc phải rõ ràng. Nếu như các vị thí chủ đã tới đây rồi, có phải nên quyên góp trước không nhỉ? Nói ra sợ các thí chủ chê cười, nhưng ngôi chùa nhỏ này đấy sắp không còn gì để ăn. Nếu không, ta cũng không để đồ đệ phải làm công việc không biết xấu hổ kia. Chúng tôi đến đây là để làm chuyện công đức mà. Tôi mập mỉm cười quay đầu nhìn Hoàng Nhiên. Anh Hoàng, nào, đã đến lúc thể hiện lòng thành với Phật tổ rồi. Lần trước ở mộ yêu đã đắc tội lớn với Phật tổ, bây giờ đến lúc anh lập công chuộc tội rồi đấy. Vừa nhắc tới chuyện quyên góp là Hoàng Niên đã sải bước đi tới. Anh ta lấy ra một tờ séc rồi bảo với lão hòa thượng: đại sư, tôi không mang theo nhiều tiền mặt, không biết ngài có nhận séc không? Nghe thấy còn có séc, ông già kia cười tươi đến mức mắt nhau thành đường thẳng, niệm một câu Phật hiệu với Hoàng Niên: A-di-đà Phật. Nếu vị thí chủ này đã đưa séc ấy, vậy thì nể mặt Phật tổ, mong anh hãy viết nhiều một chút. 300, 500 không chê ít, 30,000, 50,000 không chê nhiều. Trong khi lão hòa thượng nói, Hoàng Niên đã viết xong dãy số vào tờ séc và ký tên. Anh ta xé tờ séc rồi đưa ra, thêm chút dầu thơm vào trước chỗ Phật tổ ngồi. Ông già liếc nhìn con số trên tờ séc, đoạn lại gọi vị hòa thượng đang đứng ở phía sau: Tịnh Không, cầm kinh lão của ta tới đây. Lớn tuổi rồi nên mọi thứ càng ngày càng mờ. Nhìn dãy số không ở phía sau mà hoa hết cả mắt, trông cứ như là 1,000,000 ấy nhở. Hòa thượng kia đáp lời, sau đó quay người ra khỏi đại điện. Đi chừng giây lát, anh ta cầm một cặp kính lão được buộc bằng dây thừng sợi bông và thiếu một bên mắt trở lại. Lão hòa thượng đeo kính lão, sau đó dán một mắt vào dãy số trên tờ séc, đếm từng số 01. Đến khi đếm xong mấy con số 0, ông ta giơ ngón tay lên lẩm nhẩm: 1, 10, 100.000, 1 triệu. Khi đếm đến 1 triệu, ông ta hơi lạc giọng nên hoảng nhiên rồi run run nói: Thí chủ, anh không viết sai chứ? Thực sự quyên góp 1 triệu sao? Bên trái có viết chữ hoa, không thể sai được. Đây là một chút tâm ý của đệ tử. Hoàng Nhiên chắp tay hành lễ, cúi mình trước lão hòa thượng, cũng xem như là đệ tử chuộc lỗi trước mặt Phật tổ. Mấy năm trước, đệ tử trẻ người non giả, vì lợi ích cá nhân nên đã mạo phạm đến Phật tổ. Bây giờ lòng đệ tử đầy sám hối, chỉ cần Phật tổ có thể tha thứ cho đệ tử, chút tiền này có đáng là bao. Đã quyên góp 1 triệu thì có tội gì mà không thể tha thứ cơ chứ? Không thì chúng ta làm thế này đi, anh hãy quyên góp thêm một ít nữa, coi như là chuẩn bị trước khoản tiền chuộc tội của lần sau. Sau khi rời khỏi chỗ ta, anh có thể làm loạn thỏa thích, dù sao cũng có Phật gia che chở cho anh mà. Nói tới đây, lão hòa thượng đột nhiên nghĩ tới gì đó, quay người lại nói với hòa thượng ở phía sau: Tịnh Không, không cần tới đây, còn bao nhiêu bột con đi gom lại. Tối nay chúng ta hấp bánh bao, hấp dưa cải, còn bao nhiêu dầu thì đổ ra, coi như tối nay ăn Tết. Sáng sớm ngày mai con đến thành phố một chuyến, lấy 200 nhân dân tệ để mua gạo, mua mì. Số tiền còn lại thì để dành. À đúng rồi, mua thêm ít su hào nha. Nếu còn không cầm được thì dẫn theo 2 người tộc tạng ở chỗ khe núi đi cùng. 2 người bọn họ tên là Đốn Châu và Tang Cát, đúng không nhỉ? Khi lão hòa thượng nhắc đến Đốn Châu và Tang Cát, biểu cảm trên mặt ông ta cũng thay đổi. Ông ta nhìn Hoàng Nhiên với vẻ giễu cợt, nụ cười trên mặt anh Hoàng trở nên cứng ngắc. Nhưng anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại, vẫn là điệu cười đặc trưng. Anh ta nói với lão hòa thượng: Đến đây lâu như vậy mà quên mất không thỉnh giáo tên của đại sư, đúng là có lỗi quá. Xin hỏi pháp hiệu của đại sư là gì ạ? Pháp hiệu sao? Đúng là sư phụ đã đặt cho ta một cái tên, nhưng suốt bao nhiêu năm qua chẳng có ai gọi pháp hiệu của ta. Ta thật sự không thể nhớ được. Anh hãy cho ta một chút thời gian nhớ lại đã nhớ. Lão hòa thượng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, rồi đột nhiên vỗ đùi nói với Hoàng Nhiên: Nhớ ra rồi, pháp hiệu của ta là Thượng Thiện. Đúng, không sai, chính là Thượng Thiện. Thượng Thiện Thiền Sư. Hoàng Nhiên lẩm bẩm pháp danh của lão hòa thượng, nhưng anh ta không chút ấn tượng gì với pháp danh này. Hoàng Nhiên liếc trộm Dương Kiêu, Dương Kiêu cũng chẳng biết gì, chưa từng nghe danh Thượng Thiện Thiền Sư ở nơi nào. Đúng lúc này, cửa chùa lại được mở ra. Ichiro, pháp danh Tịnh Viễn, hồng hộc chạy về. Anh ta dựng quốc sẻng ở bên cạnh cửa, rồi đi tới quỳ gối trước mặt lão hòa thượng, cầm một nắm tiền hào đưa lên với vẻ kính cẩn. Lão hòa thượng Thượng Thiện liếc mắt nhìn số tiền hào, cộng lại cũng chưa tới 10 tệ, nói một cách hào phóng: Còn cầm lấy làm tiền tiêu vặt đê. Chương 8, mang tên Ngủ Qua Đêm, người dịch Thiên Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Sau khi Thượng Thiện sai xong đồ đệ của mình, Tôn Mập cười tít mắt đến gần. Cậu ta liếc nhìn Ichizo đang khum núm quỳ trên đất, rồi nói với lão hòa thượng Thượng Thiện: À, đại hòa thượng, không phải tôi nói chứ, tôi không vòng vo với ông nữa, nói quanh nói co sẽ rất dễ bị rơi vào chồng. Là Ngô Miễn, Ngô Nhân Địch bảo chúng tôi đến. Cô ấy bảo chúng tôi đưa hòa thượng Tịnh Viễn, người trước đây tên là Ichiro, rời đi vài ngày. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ trả anh ta lại cho ngài trong vòng tối đa là một tuần. Sau đó, ngài lại có thể tiếp tục đánh quát anh ta. Trong khi Tôn Bẩm nói, lão hòa thượng Thượng Thiện cẩn thận cất kỹ tờ séc mà Hoàng Nhiên đưa cho ông ta đi. Sau đó, nên Tôn Bẩm cười nhạt. Đợi cậu ta nói xong, Thượng Thiện mới cất lời. Phật gia ta đúng là có biết một người tên là Ngô Nhân Địch, nhưng mà lúc đưa Tịnh Viễn tới đây, anh ta đã nói rõ sẽ để nó sống nốt quãng đời còn lại trong cái chùa đồng của ta. Bây giờ lại cử các anh tới đây đưa nó trở về. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thật sự coi chùa đồng của ta là cái cục gì đó của anh ta sao? Mấy người chúng tôi đều không ngờ Thượng Thiện đột nhiên lật lọng thế này. Bây giờ tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy biểu cảm giống như khi nhận tờ séc của ông ta, mà là biểu cảm khi đánh mắng Tịnh Viễn. Thấy ông già Thượng Thiện không để mặt cả Ngô Nhân Địch, Dương Kiều vẫn luôn im lặng, đã không thể nén được cơn giận nữa. Từ khi được Ngô Nhân Địch thu nhận vào dân điều cục, anh ta vẫn luôn cung kính với trưởng phòng Ngô và không thể chịu đựng được khi có người nghị luận sau lưng Ngô Nhân Địch. Bây giờ lại có kẻ như vậy ở ngay trước mặt anh ta. Cộng thêm chuyện vừa rồi xác sống dẫn chúng tôi vào trong trận mù, anh ta cũng cho là lão hòa thượng này ra tay. Hai chuyện cộng lại với nhau khiến Dương Kiêu quyết định phải làm gì đó với lão hòa thượng già này. Dương Kiêu tiến lên trước nửa bước, nhìn lão hòa thượng Thượng Thiện gằn từng chữ một. Nếu như tôi kiên quyết đưa Ichizo đi thì sao? Lão hòa thượng như thể khiếp sợ, lùi về phía sau một bước với vẻ lo lắng, nhưng lại không nghe ra được sự căng thẳng trong câu trả lời. Vậy các anh hãy cùng ở lại với nó. Mấy ngày trước ta còn nghĩ nơi này chỉ có ba người bọn ta thì hơi ít, nào ngờ hôm nay các anh lại tới đây. Đã tới rồi thì đừng đi nữa. Hôm nay ta mở cửa chùa nhận đồ đệ. Anh sẽ tên là Tịnh Tiêu. Tiêu đồng âm với Kiêu. Pháp danh này hời cho anh rồi đấy. Dương Kiêu nghe xong thì ngây ra, nhìn Thượng Thiện. Ông biết tôi sao? Thượng Thiện cười ha ha. Dương giáo chủ, anh đúng là dễ quên thật đấy. Trước đây ngoài Quy Bất Quy ra, còn người nào ném anh vào minh giới vô biên nữa? Anh quên rồi sao? Lời này vừa thốt ra, mặt Dương Tiêu vốn đã trắng sẵn lại càng trắng bệch như một tờ giấy. Anh ta bất giác lùi lại, quan sát kỹ lão hòa thượng ở trước mặt, miệng lẩm bẩm: không thể nào, ông ta đã chết rất nhiều năm rồi, đừng hòng đem ông ta ra dọa tôi. Dương Kiều còn chưa nói xong, lão hòa thượng đã cười ha ha. Đừng có động một chút là rủa người chết nữa. Cái tật này của anh bao nhiêu năm rồi vẫn chưa sửa được là thế nào? Còn nhớ năm đó anh vào minh giới vô biên như thế nào không? Cũng chỉ vì nguyên ta chết thật sớm, Phật gia mà tức giận thì sẽ ném anh vào trong đó nữa đấy. Thượng Thiện còn chưa nói xong, Dương Kiều đã quay đầu chạy ra ngoài cửa chùa. Nhờ khi anh ta sắp sửa lao được ra khỏi cửa, giữa cánh cửa chùa trống không giống như tự dưng xuất hiện một bức tường vô hình. Lực xông ra ngoài của Dương Kiêu hơi lớn một chút, nên cơ thể đâm mạnh vào bức tường vô hình. Anh ta bật ra sau vài mét, rơi ngay dưới chân Thượng Thiện. Thượng Thiện nheo mắt cười nhìn Dương Kiêu: đừng nói là Phật gia không cho anh cơ hội đây nhá. Vừa rồi khi các anh tới đây, ta đã dùng xác sống để nhắc nhở anh rồi. Có thể lừa được thuật quỷ thần của anh, ngoài Phật gia ta ra thì còn ai nữa nhỉ? Dương Kiều bấy giờ đã sợ tới nỗi mồ hôi đổ đầm đìa. Sau khi quan sát kỹ lão hòa thượng một lần nữa, cuối cùng anh ta cũng nhận ra ông ta là ai. Dương Kiều lập tức ngã xuống đất với vẻ mệt mỏi. Để Thiện nói: lục trường ông không ăn mặc như thế này, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Lời này dường như đã chạm đến nỗi đau của Thượng Thiện. Ông già sờ lên trán của mình, rồi liếc nhìn mái tóc bạc trắng trên đỉnh đầu của Dương Kiêu với vẻ căm hận, nói: trước đây ta cũng là một hòa thượng, bây giờ chỉ là thay đổi diện mạo, cởi tăng bào, khoác áo cà sa, là anh không nhận ra được nữa sao? Thế anh Dương lại bị lật kèo, không khéo sắp sửa ăn hành đến nơi. Tôi mập vội đi tới, đứng giữa hai người, vừa cười vồn vã vừa nói: có chuyện gì thì cứ từ từ. Nể mặt Ngô Miễn, nể mặt Ngô Miễn, đều là người quen cũ, có việc gì cũng nên nể mặt Ngô Miễn chứ. Nghe thấy Tôn Mập nhắc đến Ngô Miễn, hòa thượng Thượng Thiện cười nói: biết khi nào thì nâng đỡ người nào, ta đã nói mà, anh Mập đây rất hợp tính Phật gia. Như vậy đè, các anh ở lại trong chùa với ta 10 ngày nửa tháng, ít nhất ta cũng đối tốt với các anh hơn 2 cái tên Nhật Bản này đấy. Nghe thấy hai đệ tử có tên đệm là Tịnh mà Thượng Thiện nhắc tới đều là người Nhật, lòng hiếu kỳ của Tôn Mập lại bắt đầu trỗi dậy. Sau khi liếc nhìn Tịnh Không, cậu ta nói với lão hòa thượng Thượng Thiện: đại hòa thượng à, tại sao vị đệ tử này của ngài lại là người tới từ bên kia biển vậy? Thượng Thiện quay đầu nhìn đệ tử của mình, rồi vẫy tay gọi: lại đây, nói cho anh Mập này nghe, còn có lai lịch như thế nào nào. Hòa thượng Tịnh Không chắp tay trước ngực, đứng ra từ phía sau hòa thượng Thượng Thiện. Sau khi cúi chào sư phụ, là nói với Tôn Mập: tôi là Sasaki Hideyoshi, từ lữ đoàn 13 của đạo quân Quan Đông Nhật Bản. Năm đó tôi trốn khỏi đạo quân, được sư phụ thu nhận và giúp đỡ cho tới tận hôm nay. Nói xong, anh ta cũng cúi chào Tôn Mập, rồi lại lui về phía sau lão hòa thượng Thượng Thiện. Tôi đã thắc mắc tại sao tiếng Nhật Bản của Tịnh Không này lại sói như vậy. Hóa ra là người ta vốn là người Nhật. Tôn Mập nghe xong thì cười hề hề, nói với Thượng Thiện: không phải là tôi nói chứ, không nhìn ra đại hòa thượng ngài có sở thích như vậy đấy. Nhưng nếu như đã có một Tịnh Không rồi, liệu ngài có thể cho chúng tôi mượn Tịnh Viễn mấy ngày? Yên tâm đi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không dùng hỏng. Nhiều nhất 7-5 ngày, nhiều nhất 5 ngày tôi sẽ trả lại Tịnh Viễn này cho ngài. Nếu như ngài cảm thấy có vấn đề, chúng tôi sẽ đặt thêm 1 triệu nữa ở chỗ ngài. Sau khi trả Tịnh Viễn về, khoản tiền kia chúng tôi sẽ không đòi nữa. Nếu như Tịnh Viễn không quay về, tôi sẽ bồi thường cho ngài thêm 3 triệu. Ngài sẽ thu được tổng cộng 5 triệu. Ngài thấy khoản tiền này thế nào ạ? Hòa thượng Thượng Thiện nghe xong thì nheo mắt lại. Tuy nhiên, sau khi tính toán một hồi lâu, ông ta vẫn lắc đầu. Khi Tôn Mập bắt đầu nghĩ rằng Thượng Thiện không hài lòng với số tiền này, đành tiếp tục tăng giá, thì Thượng Thiện đột nhiên cất tiếng: nể tình anh hợp tính ta, Tịnh Viễn có thể đì cùng các anh, nhưng các anh phải ở lại đây 1 đêm. Đợi đến sáng sớm ngày mai, các anh hăng dẫn cậu ta đi nha. Tôn Mập không hiểu ý của lão hòa thượng. Cậu ta sợ đêm dài lắm mộng, ở lại đây 1 đêm sẽ xảy ra biến cố gì đó, nên lập tức nói: đại hòa thượng à, không phải tôi nói chứ, cũng không phải đi 1-2 ngày đúng không? Chúng tôi đưa Tịnh Viễn đi càng sớm thì càng có thể trả anh ta lại cho ngài sớm hơn. Đi sớm về sớm, ngài mới có thể tiếp tục đánh chửi anh ta sớm hơn được. Hòa thượng Thượng Thiện nhếch miệng cười, nhưng vẻ mặt ông ta giống hệt như lúc Tôn Mập không biết xấu hổ là gì. Sau khi mỉm cười, hòa thượng Thượng Thiện nói: chỉ điều kiện này, muốn đưa Tịnh Viễn đi thì các anh phải ở lại đây 1 đêm, bằng không đừng bàn nữa. Hòa thượng Thượng Thiện đột nhiên trở nên cố chấp. Hoàng Điên cũng tới giải thích. Thiền sư, có hai người anh em đang đợi chúng tôi ở chỗ khe núi. Nếu chúng tôi ở lại đây một đêm, bọn họ có thể sẽ bị cóng chết mất. Xin ngài hãy từ bi. Không đợi anh ta nói xong, Hòa thượng Thượng Thiện đã chặn lời. Hai người tộc tạng không cần anh phải lo. Tôi sẽ để Tịnh Không đi truyền lời. Bảo bọn họ xuống núi trước, sáng mai thì quay lại. Đến lúc đó, các anh hãy đưa Tịnh Viễn và bọn họ rời đi. Đừng do dự nữa, tôi không có sự lựa chọn nào khác cho các anh đâu. Nói thế nào, điều kiện này của Hòa thượng Thượng Thiện cũng không xem là hà khắc. Không phải chỉ là ở lại đây một đêm hay sao? Đến ý tứ của lão hòa thượng cũng không giống là đang đùa bọn tôi. Cuối cùng, tôi mập đồng ý ở lại ngôi chùa nhỏ này. Sáng mai sẽ rời đi. Nghe xong, lão hòa thượng lập tức gọi Tịnh Không. Hấp bánh bao, tôi này đón Tết. Chương 9 mang tên Bữa tối ở chùa đồng. Người dịch Thiên Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Trong khi Tịnh Không bàn biểu chuẩn bị bữa tối, thì lão hòa thượng Thượng Thiện dẫn chúng tôi ra sân sau để bố trí chỗ ngủ. Nơi này chỉ có 3 căn phòng. Lão hòa thượng một phòng, Tịnh Không và Ichiro một phòng. 4 người chúng tôi phải chen chúc trong căn phòng còn lại. Thu dọn đồ đạc xong, Hoàng Nhiên chạy tới khe núi báo tin cho Đốn Châu và Tăng Cát, bảo họ tạm thời xuống núi, sáng mai lại lên tập hợp với chúng tôi. Nhân lúc này, tôi mập cười gian nói với Dương Kiều. Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, cái ông thổ phỉ ở bên ngoài có lai lịch như thế nào vậy? Năm đó sao anh lại chọc vào ông ta, để ông ta ném anh vào minh giới vô biên hả? Nghe thấy lời cười đều của Tôn Mập, vẻ mặt của Dương Kiêu trở nên lúng túng. Trước khi nói, anh ta còn mở cửa phòng ra để chắc chắn rằng Thượng Thiện không nghe lén ở bên ngoài. Dương Kiêu khép hờ cửa phòng, đoạn nói với Tôn Mập. Đây không phải là nơi để tiết lộ chuyện đó. Đợi chúng ta xuống núi có cơ hội rồi tôi sẽ kể sau. Ngoài Ngô Nhân Địch, Quy Bất Quy và Nhậm Tam, tôi chưa từng thấy Dương Kiêu sợ ai đến thế. Ai tan như vậy, tôi càng thấy hứng thú với lai lịch của lão hòa thượng Thượng Thiện này hơn. Tôi lập tức hỏi thay Tôn Mập. Anh Dương à, không bảo anh phải tiết lộ hết tất cả. Anh chọn điều có thể nói, ít nhất cũng phải tiết lộ một cái tên chứ. Trước đây khi anh quen biết lão hòa thượng này, ông ta không tên là Thượng Thiện đúng không? Dương Kiêu thở dài nói. Hai người không cần hỏi nữa. Tôi không có gì để nói trong khu vực của ông ta hết. Sau này có cơ hội tôi sẽ kể. Dương Kiêu đã bảo vậy, tôi và Tôn Bập cũng không còn gì để hỏi nữa. Đúng lúc này, từ trong sân truyền đến giọng nói của lão hòa thượng Thượng Thiện. Ta nói này mấy người à, các anh thu dọn xong chưa thế? Dọn phòng mà mất cả buổi à? Không khác gì đám đàn bà. Đã xong chưa hả? Cái sân này khá nhỏ, lúc nói được một nửa thì lão hòa thượng đã đến trước cửa phòng rồi. Ông ta dùng một cái chân đá tung cánh cửa phòng đang khép hờ, bước vào và nói. Bột mì đã nở rồi. Tịnh Không, Tịnh Viễn đang bận nhặt củi và cọ lồng hấp. Và cọ lồng hấp, mấy người các anh đừng nói chuyện phiếm nữa. Để vớt dưa cải trong cây hũ ngoài kia ra, cắt thêm ít ớt để lát nữa Tịnh Không xào. Tối nay sẽ cho các anh ăn bánh bao với dưa cải. Nói xong, lão hòa thượng bắt đầu nuốt nước bọt, như thể món bánh bao và dưa cải là sơn hào hải vị không bằng. Dương Kiều nghe xong lập tức đi ra ngoài tìm hũ dưa cải mà lão hòa thượng nói. Thế Tôn Bập ngồi trên giường đất giống như người ngoài cuộc, không biết trong lòng cậu ta đang có chủ ý gì. Tôi cũng không đi ra ngoài, chỉ nhìn Tôn Bập xem cậu ta định làm gì. Tôn Bập nhe răng cười với lão hòa thượng. Đại hòa thượng à, không phải tôi nói chơ, ngài đúng là chẳng khách khí gì cả. Nói thế nào thì bọn tôi cũng được xem là khách đúng không nào? Làm gì có chuyện sai khách thế này cơ chứ? Hơn nữa vừa rồi chúng tôi còn quyên góp 1 triệu, kết quả chỉ đổi được vài cái bánh bao. Thế này đây, ngài cũng đừng khách sáo với chúng tôi làm gì. Lát nữa lúc dọn cơm, chúng tôi cho chúng tôi vài cái bánh bao là được. Mấy người chúng tôi sẽ nhóm lửa bên ngoài chùa. Dưa cải gì đó, đại hòa thượng, ngài cứ giữ lại ăn Tết đi. Tự chúng tôi sẽ có thức ăn với cơm, không tiện ăn ở trong chùa. Nếu ăn thì sẽ có lỗi với Phật tổ. Các anh mang theo món mặn ở đâu? Lão hòa thượng nhướng mày, nhìn thẳng vào Tôn Mập, cứ tưởng ông ta muốn trở mặt. Nào ngờ câu tiếp theo của thượng thiện lại là: các anh còn muốn ăn một mình sao? Nể tình Phật tổ, lần này Phật gia ta không chấp nhặt với các anh, mau lấy ra đi. Hay là muốn Phật gia đích thân ra tay lục túi của các anh hả? Nói là không ra tay lục túi, nhưng lão hòa thượng vừa dứt lời không hề cho Tôn Mập thời gian phản ứng, mà đi đến chỗ chúng tôi đặt ba lô, kéo dây đeo ba lô ra, rồi đổ đồ bên trong lên giường. Sau một lúc lục lọi, ông ta đã tìm thấy mấy gói đồ ăn quân đội do Hoàng Nhiên chuẩn bị. Lão hòa thượng có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy gói đồ ăn được đóng gói như vậy. Sau khi đưa gói đồ lên mũi người một lúc, ông ta xé vỏ bao bì, lúc này mới ngửi thấy mùi lạp xưởng bên trong. Thượng thiện nhét cả miếng lạp xưởng vào miệng, vừa nhai vừa nói với Tôn Mập: hay cho Phật ra món thịt chó trộn rau này. Tôn Mập ngây người một lúc mới ngỡ ra là lão hòa thượng đang bảo lấy hết món ăn mặn cho ông ta. Tôi và Tôn Mập lập tức tìm mấy gói đồ ăn còn lại trong ba lô, rồi ném tới trước mặt lão hòa thượng. Tôn Mập cười hi hi, nhìn ông ta và nói: đại hòa thượng, không phải tôi nói chứ, đây có thể xem là rượu thịt, cứ ăn cho đã. Không đợi Tôn Mập nói xong, hai mắt của thượng thiện đã trợn lên. Sau khi nuốt hết món trứng cuộn thịt băm trong miệng xuống bụng, ông ta quát: còn có rượu nữa, lấy ra. Tôn Mập bị giật mình vì tiếng quát của lão hòa thượng. Sau khi trở lại bình thường, cậu ta mới cười khổ trả lời: chỉ nói thế thôi, có ai đi leo núi mà còn mang theo rượu chứ? Giả dụ mà thôi, ngài hiểu không? Đại hòa thượng, không phải tôi nói chứ, ngài ăn mặn như vậy không sợ Phật tổ nhà mình trừng phạt sao? Lão hòa thượng lại xé một gói đựng lạp xưởng, vừa nhét lạp xưởng vào miệng nhai liên tục, vừa nói với Tôn Mập với vẻ bực mình: quan tâm đến ngài ấy là cái que gì? Từ khi chủ trì chùa đồng này, Phật gia ta chưa từng động đến miếng thức ăn mặn nào. Đừng nói nhảm nữa, tìm tiếp đi, xem còn gì nữa không. Chỉ mang một chút thế này, các anh vào chùa cúng Bồ Tát mà không thấy thẹn à? Trong khi nói, lão hòa thượng nhét gói đồ ăn chưa ăn xong vào trong áo cà sa của mình, sau đó bắt đầu tìm kiếm trong ba lô xem có còn bỏ sót gói nào nữa hay không. Tìm một hồi lâu cũng không tìm được gói đồ nào. Thượng thiện dù vẫn có chút không cam lòng nhưng cũng đành chịu. Thế không còn đồ ăn nữa, ông ta mới xem như hết hy vọng. Ông ta sợ gói đồ ăn không đỡ ăn hết trong một lần trong áo cà sa, rồi chép miệng với vẻ chưa thỏa mãn. Tôn Mập nhìn lão hòa thượng cười nói: đại hòa thượng à, ông cứ thử mấy món đồ tươi ngon này trước, đợi sau khi xong việc, lúc đưa Tịnh Viễn về, tôi sẽ cho ông mấy thứ thực tế hơn. Ông nhớ hãy để trống căn phòng này, tôi sẽ đặt mua cho ông một phòng thịt chân giò hun khói. Đến lúc đó, ông có thể hấp bánh bao ăn với chân giò hun khói và dưa cải hầm mỗi ngày đấy. Lão hòa thượng thượng thiện tưởng tượng ra cảnh tượng mà Tôn Mập nói tới thì nhếch miệng cười, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu thở dài nói: nào có số mệnh tốt như vậy chứ. rồi lại mặc kệ tôi và Tôn Bập có hiểu hay không. Ông ta nói tiếp: hai người các anh đi giúp Tịnh Không làm việc đi, muốn ăn bánh bao thì ra ngoài giúp một tay. Dứt lời, Thượng Thiện không quan tâm đến tôi và Tôn Mập nữa, quay người đi vào phòng mình, đóng cửa lại, không biết làm gì ở bên trong. Nhưng suy đoán của Tôn Mập khá đáng tin. Lão già này định ăn mảnh đó. Khoảng một giờ sau, Dương Kiều mới quay lại. Lúc này, bánh bao của Tịnh Không vừa mới được lấy ra khỏi lồng hấp. Anh ta đang bận rộn đổ dưa cải đã được ninh nhừ ra. Sau khi đồ ăn được dọn lên bàn, Tịnh Không đi mời lão hòa thượng Thượng Thiện tới ăn cơm cùng. Khi thấy anh ta dìu Thượng Thiện đến đại điện, mấy người chúng tôi thật sự giật bắn mình. Mới một tiếng không gặp, mới một tiếng không gặp mà lão hòa thượng đã già đi trông thấy. Mặc dù ông ta vốn dĩ đã già, nhưng lúc này nếp nhăn trên mặt Thượng Thiện tự dưng tăng lên gấp đôi. Trên mặt Thượng Thiện bây giờ chỉ chít nếp nhăn, sắc mặt trắng bệch như sáp, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, cơ thể bắt đầu run rẩy. So với vị đại sư Thượng Thiện vừa rồi tát Tịnh Viễn, cứ như là một người khác vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn, lão hòa thượng Thượng Thiện đã biến đổi kinh khủng như vậy, chúng tôi đều không tin nổi vào mắt mình. Tôn Mập là người đầu tiên hỏi: đại hòa thượng à, ngài bị sao thế? Vừa rồi vẫn còn bình thường, sao bây giờ lại biến thành như vậy rồi? Thượng Thiện trừng mắt nhìn Tôn Mập nói: anh à, còn mặt mũi hỏi ta sao? Này anh Mập à, vừa rồi anh cho ta ăn cái gì thế hả? Ta mới ăn hai miếng mà bị đau bụng từ nãy đến giờ. Lẽ ra Phật ra ta đã ra ngoài từ lâu rồi, nhưng mà lại đau bụng đến nỗi chân mềm nhũn. Nếu không nhờ Tịnh Không đi tìm ta thì ta có đau bụng chết ở bên trong cũng không ai biết đây. Chương 10 mang tên Gác Đêm, người dịch Thiên Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Thấy bộ dáng lão hòa thượng không giống như đang giả bộ, sau một thoáng đỡ người, Tôn Bập nói: không thể nào như thế được. Từ khi lên núi chúng tôi đều ăn cả rồi, tất cả vẫn ổn mà. Sao lại chỉ có mình đại hòa thượng ngài bị đau bụng đi ngoài được chứ? Không phải tôi nói chứ, đừng bảo là ngài ăn hết chỗ đó rồi đây nha. Lão hòa thượng trợn mắt nhìn Tôn Bập với vẻ căm hận, nói: anh nhìn ở Phật gia ta có giống người lãng phí đồ ăn không? Ca thi chủ không dễ gì mới bố thí cho, đương nhiên người xuất gia như bọn ta phải ăn sạch sẽ, nếu không thì làm sao xứng đáng với sự bố thí của các thí chủ. Cái bụng trống không do bị đi ngoài của ta bắt đầu cảm thấy đói rồi. Tịnh Không à, con đưa đũa cho ta, ta sẽ nếm thử vị của món dưa cải. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Hoàng Nhiên, Tôn Mập bực tức đáp lời: không phải do tôi, là tự ông ta cướp lấy mà. Anh đã thấy ai rảnh rỗi sinh đông nổi tặng lạp xưởng cho hòa thượng chưa? Trong khi Tôn Mập nói, Thượng Thiện đã gắp một đũa dưa cải trong bát canh ra và ăn một cách ngon lành. Không còn đồ ăn quân đội nữa, cơm này chúng tôi nhất định phải ăn. Tôn Mập hầm hừ cắn một miếng bánh bao, vừa nhai vừa gắp một đũa dưa cải đưa vào miệng. Mới nhai được một miếng, mặt cậu ta đã trở nên thối hoắc, cứ như trong phần cơm này trộn cát vậy. Tôn Mập che miệng nhìn xung quanh, nếu không tìm được thứ gì giống như thùng rác, cuối cùng cậu ta đành quay người nhổ miếng đồ ăn đang nhai dở xuống đất, rồi trách Dương Kiêu: anh Dương à, trước khi động dao anh đã rửa dưa cải chưa? Không phải tôi nói chứ, đây đâu phải là ăn rau, là ăn muối thì có. Dương Kiều liếc mắt nhìn Tịnh Không đang nhúng đầu đũa vào bát canh rau, nói: tôi cũng muốn rửa qua lắm chứ bộ, nhưng hòa thượng Tịnh Không nói quy tắc của chùa đồng bọn họ là không được rửa rau cải, nó là đại sư Thượng Thiện thích mùi vị này. Trong khi giải thích, Dương Kiều Học Tịnh Không đúng đầu đũa vào nước canh. Sau khi dùng lưỡi liếm đầu đũa, anh ta nhắm mắt lại, tiếp đó nhổ phì phì ra đất, nói: "Thôi cũng không ngờ món rau này lại muối mặn như vậy đấy." "Mặn có cái hay của mặn." Thượng Thiện cắn một miếng bánh bao, tiếp lời: "Các anh tưởng muối rẻ lắm sao? Dưa cải muối không tốn tiền sao? Đồ ăn mặn một chút, ăn với cơm, vừa tiết kiệm lại lâu hỏng. Vậy tại sao không muối mặn hơn chút nhỉ?" Nói xong, ông ta bưng bát canh lên uống một ngụm. Chỉ nhìn thôi đã khiến Tôn Bập và Dương Kiều thấy mặn đến nỗi há cả miệng. Cùng mày tôi và Hoàng Niên chưa đụng đũa, lúc này chỉ có thể ăn tạm cái bánh bao cho qua bữa. Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm này. Ngay lúc Dương Kiều và Tịnh Không dọn dẹp bàn ăn thì ở chốn xa phía ngoài chùa đột nhiên truyền tới tiếng gầm của dã thú. Dương Kiều hơi đờ ra khi nghe được âm thanh này, lập tức quay đầu nhìn về phía lão hòa thượng Thượng Thiện, dường như có điều gì đó muốn hỏi ông ta. Nơi hoang vu hẻo lánh, mèo hoang chó hoang kêu mấy tiếng thì có gì. Nơi hoang vu hẻo lánh, mèo hoang chó hoang kêu mấy tiếng thì có gì kỳ lạ đâu. Thượng Thiện liếc nhìn màn đêm đen như mực phía bên ngoài đại điện, dừng một chút mới nói tiếp: "Các anh sống sung sướng quen rồi, chỉ chút gió thổi cỏ lay mà cũng nghi thần nghi quỷ được. Yên tâm đi, bên ngoài cùng lắm là một con heo rừng mà thôi. Nó kêu mệt rồi sẽ tự ngừng." Dương Kiều cũng nhìn ra phía ngoài theo ánh mắt của lão hòa thượng. Đợi ông nói xong, anh ta hít sâu một hơi đáp lại: "Bất kể là mèo hoang chó hoang hay là lợn rừng thì đều không phải là thú vật bình thường. Trong tiếng kêu vừa rồi có xen lẫn yêu khí. Một hai con yêu thú xuất hiện ở gần đây cũng không có gì kỳ lạ. Điều kỳ lạ là tại sao tôi không hề cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Ngay cả bây giờ tôi cũng chỉ là nghe được yêu khí trong tiếng kêu, chứ không thể cảm nhận được chúng đang ở đâu." Sau khi Dương Kiều nói xong, trừ Tịnh Viễn thật sự không hiểu gì, mọi người chúng tôi đều nhìn về phía Thượng Thiện xem ông ta trả lời sao. Thượng Thiện cười nhạt nhìn Dương Kiều, im lặng một lúc rồi nói: "Trên đời này có rất nhiều thứ mà anh không cảm nhận được. Có phải ta còn phải nói trước với anh rằng nửa ngọn núi Côn Luân này đều đã bị Phật gia ta hạ cấm chế không? Chỉ cần ở trong chùa của Phật gia ta, anh không thể cảm nhận được mèo hoang và chó hoang bên ngoài. Mèo hoang và chó hoang ở bên ngoài cũng không thể cảm nhận được anh." "Tịnh Không, ai bảo con dọn thức ăn đi thế? Không thấy trong tay ta vẫn còn được cái bánh bao hay sao?" Khi Dương Kiều nói bên ngoài có yêu khí, mấy người chúng tôi đều trở nên căng thẳng, đặc biệt là tôi. Năng lực tóc bạc mà tôi thường dựa vào đã không còn nữa. Lần này lại không chuẩn bị trang bị gì đặc biệt. Bây giờ chỉ có một khẩu súng lục ổ xoay mà đạn ở trong đó còn không đủ. Đạn tiêu hao lần trước chưa kịp bổ sung. Mặc dù sau lưng có dắt hai thanh kiếm không chịu nghe tôi sai khiến, Nhưng nếu như xảy ra chuyện cũng chỉ có thể xem biểu hiện của Dương Kiêu và lão hòa thượng Thượng Thiện mà thôi. Nghe xong lời giải thích của Thượng Thiện, vẻ mặt Dương Kiêu lập tức dịu đi rất nhiều. Anh ta vui vẻ nói: Nếu như đã là chùa của đại sư, vậy thì đương nhiên là không có vấn đề. Bên ngoài yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe vài tiếng kêu của yêu thú để giải sầu cũng được. Thượng Thiện không để ý đến Dương Kiêu. Hiện tại ông ta đang bận chấm rau. Hiện tại ông ta đang bận chấm canh rau, ăn nốt được cái bánh bao còn lại. Sau khi nuốt xong miếng bánh, ông ta mới bảo: "Nói thế nào thì đây cũng là núi Côn Luân. Có yêu quái thì có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ cần đêm nay các anh ở yên trong ngôi chùa nhỏ này của ta, không ra ngoài chạy lung tung. Cho dù có là yêu quái như loài rồng đến, cũng chẳng làm gì được các anh đâu. Sau khi lão hòa thượng nói xong, Tôn Mập móc thuốc lá ra, lịch sự hỏi ông ta. Đại sư, Phật tổ nhà các ngài có cho hút thuốc không nhỉ? Thượng Thiện đưa hai ngón tay về phía Tôn Mập, chậm rãi nói. Anh nói xem, Phật môn bát giới, có giới nào không cho ta hút thuốc cơ chứ? Tôn Mập cười hô hố, rút một điếu thuốc kẹp vào giữa hai ngón tay của lão hòa thượng. Sau đó lại lấy bật lửa ra châm thuốc, nên ông ta nhả ra một vòng khói rồi mới hỏi. Đại hòa thượng một khi yêu quái ở bên ngoài tụ tập nhiều hơn, có một hai con bị chột xông vào thì phải làm thế nào? Lần này chúng tôi không tới gặp bọn chúng, nên không mang theo thứ gì thuận tiện, lơ mà trở tay không kịp. Tô Mập còn chưa kịp nói hết thì Thượng Thiền đang ngắt lời. Anh sợ cái đách rẻ. Anh nghĩ Phật gia ta là người ăn chay chắc. Nếu thật sự xảy ra tình huống như anh nói đấy, Phật gia ta sẽ thay mặt Phật tổ tiêu diệt bọn chúng. Các anh chỉ cần ở yên trong chùa, dù trời có sập xuống cũng có ta đỡ cho các anh mà. Sau khi Thượng Thiện nói xong, Tôn Mập cười ha ha. Đại hòa thượng không phải tôi nói chứ, có câu này của ông là đủ rồi. Tối nay chúng tôi sẽ ở đây, dù có chết chúng tôi cũng phải chết cùng với ông. Thượng Thiện nhìn Tôn Mập đã không còn nói tiếng người nữa, miệng bật ra một chữ. Gần như ngay khi Thượng Thiện hừ với Tôn Mập, phía bên ngoài chùa lại vang lên tiếng gào rú của dã thú. Nhờ có câu nói trước đó của lão hòa thượng, nên mặc dù biết rõ có yêu quái đang lang thang bên ngoài cửa chùa, chúng tôi cũng không còn cảm thấy đáng sợ nữa. Tôn Mập vươn vai nhìn Thượng Thiện nói. Đại hòa thượng ăn uống đủ rồi, nếu như không có chuyện gì, mấy anh em chúng tôi về ngủ nha. Không phải tôi nói chứ, có lời gì sáng mai chúng ta nói sau. Nói xong, Tôn Mập định rời đi. Tôi, Hoàng Điên và Dương Kiêu cũng định theo cậu ta về nghỉ. Đúng lúc này, Thượng Thiện đột nhiên cất tiếng. Ai nói các anh có thể quay về hả? Phật gia ta phi công phí sức, thức ăn giữ các anh ở lại chỉ là để các anh đến giờ thì quay về nằm ngáy khò khò thôi sao? Nói tới đây, lão hòa thượng dừng lại một chút, nhìn bốn người đang vẻ mặt khó hiểu trước mắt. Sau một lúc im lặng, ông ta nói. Phật gia ta đã mấy chục năm không ra khỏi núi Côn Luân này. Các anh hãy kể cho ta nghe những gì đã xảy ra bên ngoài núi đi. Này anh Mập, anh hợp tính tôi nhất đấy. Anh kể trước nha. Không ai nghĩ rằng lão hòa thượng sẽ bảo chúng tôi ở lại đại điện. Dù sao cũng chưa muộn lắm, tan gẫu với ông ta một lúc cũng không sao hết. Tôn Mập cười tít, kéo ghế của mình đến bên Thượng Thiện, nói. Đại hòa thượng không phải tôi nói chứ, ông muốn tôi bắt đầu kể từ đâu? Thượng Thiện còn chưa kịp trả lời, ngoài chùa có tiếng. Ngoài chùa lại có tiếng thú hoang gầm rú. Tiếng gầm từ từ biến thành tiếng đánh nhau, như thể đám yêu thú đang quần ẩu ở bên ngoài.